Chương 1717, chạy trốn trò chơi 69. Lịch Đông Thần đứng lên, hai tay cầm đinh ghim, trèo lên đèn treo chỗ lòng ở, cẩn thận quan sát phòng bếp phương hướng, mày nhíu chặt. Tình huống có chút không ổn, cửa phòng bếp có một làm khối dính rồi bản, đã đem cửa phòng bếp ngăn chặn, chúng ta căn bản vào không được phòng bếp. Tại Lịch Đông Thần xem xét phòng bếp tình huống thời điểm, chung quanh các người chơi cũng cảm thấy đói khát, dồn dập từ ẩn thân địa phương thăm dò xem xét phòng bếp tình huống, tại nhìn đến kia khối dính rồi bản sau, biểu tình đều thật không tốt. Miêu song song cũng bỏ qua, xem xét một chút phòng bếp vị trí, quả nhiên thấy đem toàn bộ cửa phòng bếp đều ngăn trở dính rồi bản. Nhà này phòng bếp là toàn phong bế, chỉ có cửa có thể ra vào, nếu cửa không thể tiến nhập, vậy thì căn bản không có tiến vào phòng bếp biện pháp. Xoa xoa chán, miêu song song không có lo lắng quá mức, đối một bên vài người nói, không cần lo lắng đồ ăn vấn đề, ta trước xem xét thời điểm, tại ban công vị trí nhìn đến rất nhiều bồn hoa. Bên trong có loại thực xương rồng, còn có cúc hoa cùng xương rồng đều là có thể dùng ăn, hơn nữa kia trong chậu hoa mặt còn có một chút cỏ dại cũng là không độc, rễ cỏ thực non, đồng dạng có thể ăn. Ăn mấy thứ này tuy rằng không mỹ vị, nhưng là có thể bảo đảm chúng ta sẽ không bị đói chết, chỉ là thực vật bên trong nhất dễ giấu một ít vật nhỏ, tỉ như con nhện linh tinh, đối với chúng ta mà nói đồng dạng rất nguy hiểm. Lịch Đông Thần sờ sờ trong tay đinh ghim, ngựa khí kiên định, nguy hiểm không quan hệ, có thể dựa vào gần hảo, liền sợ cùng cái này phòng bếp đồng dạng, căn bản không thể đi vào tiếp cận đồ ăn. Bụng không đợi nhân, xác định đi tìm đồ ăn địa phương, miêu song song cùng Lịch Đông Thần, Chí Khuynh, Lâm Ngự thẳng đến ban công vị trí, người chơi khác nhìn đến miêu song song mấy người động tác, cũng nhớ tới ban công có thực vật, theo bay qua. Ban công chung nuôi hoa hoa thảo thảo thật sự không ít, bất quá miêu song song xác định có thể ăn không nhiều, trong trò chơi là ngày mùa thu, trong phòng nuôi hai chậu cúc hoa, đóa hoa dễ chịu, đóa hoa rất lớn, mở ra 10 phần xinh đẹp. Cái này cúc hoa đóa hoa, một cái cũng đủ để cho hơn 10 cái người chơi điền đầy bụng. Miêu song song bốn người dừng ở ban công bên ngoài, trước quan sát một chút bên trong, nhìn hay không có cái gì nguy hiểm sinh vật. Miêu song song nắm hai đầu to đinh, đối Lịch Đông Thần cùng Chí Khuynh, Lâm Ngữ nói, đợi một hồi sau khi đi vào, ta cùng Lịch Đông Thần phụ trách đề phòng cái này trên ban công khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Chí Khuynh ngươi cùng Lâm Ngữ cùng nhau nâng một cái đóa hoa, hái liền đi, nhất thiết chớ trì hoãn thời gian, một phiến cánh hoa đầy đủ chúng ta ăn. Chí Khuynh cùng Lâm Ngữ gật đầu tỏ vẻ phối hợp, Lịch Đông Thần cũng nắm chặt trong tay đinh ghim, đối miêu song song an bài vẫn chưa phản đối. Miêu song song cùng Lịch Đông Thần tại hai bên, Chí Khuynh cùng Lâm Ngữ ở bên trong, bốn người song song bay về phía đã sớm hảo xem một gốc cúc hoa, nhẹ nhàng dừng ở trên cánh hoa. Bốn người lựa chọn cái này đóa hoa cúc là trưởng cao nhất, đứng ở phía trên tầm nhìn trống trải, chung quanh cảnh sắc đều có thể nhìn đến, thêm 360 độ ánh mắt. Vô luận nguy hiểm từ địa phương nào lại đây đều có thể phát hiện. Dĩ vãng thời điểm cũng không cảm thấy ra dưỡng cúc hoa có bao nhiêu hương, nhưng là giờ phút này thật sự dừng ở một làm đóa hoa thượng, đột nhiên liền bị cúc hoa thanh lưu hương khí bao vây, nếu không phải là tình huống không cho phép, cái này thật đúng là một loại kỳ diệu tốt đẹp trải qua. Chí Khuynh cùng Lâm Ngữ cũng không để ý nhướn lên tuyển, trực tiếp khom lưng cùng nhau ôm lấy một phiến cánh hoa nhổ củ cải đồng dạng dùng lực hướng lên trên nổ. Tại ngã thí cổ đồn sau, rốt cuộc rút ra một phiến cánh hoa. Đóa hoa bị rút ra sau, Chí Khuynh cùng Lâm Ngữ một trước một sau, mang đóa hoa liền hướng ngoài bay, Lịch Đông Thần cùng Miêu song song vẫn là tại tả hữu phụ trách để phòng bảo hộ. Tại bay đến bể cá phụ cận thời điểm, Miêu song song nhìn đến sau lưng có màu hồng phấn gì đó nhanh chóng cuốn lại đây, Miêu song song đều không phản ứng kịp đó là cái gì, trực tiếp xoay tay lại liền dùng đinh ghim đã đâm tới. Châm này trực tiếp đâm kia màu hồng phấn vật thể rung rung một chút, nhanh chóng rụt trở về, miêu song song lúc này mới thấy rõ, đó là một cái hết đầu lưới. Gia đình này tại bể cá mặt trên xây dựng một cái giàn giáo, bên trong còn nuôi hai hết, bởi vì vẫn không có gọi, vài người cũng không phát hiện nơi này lại vẫn nuôi hết. Hết động thái thị lực vô cùng tốt, càng là tốc độ nhanh gì đó càng dễ dàng bị chúng nó bổ nhào bắt được, nhưng là cái này trên ban công không biết còn có cái gì những thứ đồ khác. Muốn dừng lại cũng là không có khả năng. Miêu song song đành phải thúc giục Chí Khuynh cùng Lâm Ngữ nhanh lên bay về phía trước, mà nàng cùng Lịch Đông Thần thì là toàn lực để phòng chung quanh nguy hiểm. Chí Khuynh cùng Lâm Ngữ cũng bị sợ không rõ, kia hết xà đầu cuốn qua đến thời điểm, hai người đều chỉ có thấy hết đầu lưỡi tàn ảnh, tốc độ nhanh khó có thể tin tưởng. Kia hai hết hiển nhiên không chuẩn bị bỏ qua trước mắt con mồi, hoa một tiếng, từ bể cá chung nhảy ra, dùng lực nhất nhảy, dừng ở trên vách tường, đầu lưỡi tả hữu lộ ra đến quyển hai bên miêu song song cùng Lịch Đông Thần. Miêu song song tốc độ phản ứng rất nhanh, vung lên đinh ghim lại là một chút đâm vào hết trên đầu lưỡi, hết đầu lưỡi ăn đau nhanh chóng thu về. Bên kia Lịch Đông Thần không cần miêu song song đi viện trợ, chính mình liền đem kia hết xoắn tới đầu lưỡi đâm lui, bởi vì liên bị đâm hai lần, hai hết cẩn thận rất nhiều, nhưng vẫn là không chết tâm đuổi theo bốn người chạy. Bất quá giờ phút này bốn người đã ra ban công, bởi vì lúc tiến vào, lựa chọn chính là tới gần cửa cúc hoa, cho nên rời đi ban công cũng rất nhanh. Tại một hàng bốn người ra ban công sau, đã đuổi tới cửa hết lại tại bốn người đề phòng trong ánh mắt, xoay người quay trở về bể cá, không có tiếp tục công kích. Lâm Ngữ thấy vậy thở ra một hơi, xem ra trong trò chơi này quy tắc, ban công chung sinh vật cũng sẽ không tiến vào trong phòng, còn tốt, như vậy sẽ không cần thời thời khắc khắc lo lắng, trong phòng trùng tử dù sao cũng là số ít. Lịch Đông Thần lại lắc lắc đầu, trong phòng trùng tử cũng không phải số ít. Lâm Ngữ a một tiếng, nhìn về phía Lịch Đông Thần nghi ngờ nói, trong phòng không phải là con nhện rồi bỏ mũi sao, còn có thể có cái gì trùng tử? Lịch Đông Thần thần sắc nhàn nhạt nói một câu, buổi tối, hơn, sau sẽ không chịu nói thêm gì. Bất quá điều này cũng đủ, Lâm Ngữ đã nhớ tới, ban ngày kỳ thật cũng không phải trùng tử hoạt động thời gian, trùng tử thiên hạ tại buổi tối. Đến buổi tối, con rán, nô công linh tinh lớn hơn một chút trùng tử sẽ xuất hiện, nếu như nói người bình thường trong nhà chưa chắc có những thứ này trùng tử, tại trò chơi trong thế giới, những thứ này trùng tử khẳng định sẽ có. Chỉ khuynh ngâng đỉnh đầu đóa hoa, gian nan phi hành nói, ta đi, cái này đóa hoa như thế nào nặng như vậy, ta nói lại phải đề phòng nhân loại các loại sát chiêu, lại muốn phòng bị các loại trùng tử hết linh tinh gì đó. Ta đột nhiên cảm thấy, con ruồi này cũng quá thảm. Không có thể ăn nó, khó trách chúng nó gây giống năng lực mạnh mẽ như vậy, không mạnh khẳng định sớm chết sạch. Miêu song song đưa tay nâng mặt sau đóa hoa, tránh thoát kết bạn bay về phía ban công đi tìm đồ ăn các người chơi. Đối chỉ khuynh ba người nói, chúng ta ăn cơm xong sau, vẫn là muốn thừa dịp sắc trời vẫn sáng nhanh chóng ngủ một giấc. Chúng ta phải đem nghỉ ngơi sửa đổi đến, ngày ngủ đêm ra, buổi tối nguy hiểm sẽ xa xa lớn hơn ban ngày. Cho nên vào ban đêm bảo trì thanh tỉnh 10 phần tất yếu.